cha công có phải muốn kết hôn với phụ nữ không? Mẹ thiếp, không phải cha công chỉ muốn chơi đùa đó chứ, cách chương.